Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, người nói không tính. Viên Đàm ngay tại Thanh Lý Đình Viện, chuẩn bị sang năm, nghe nói Tôn Sách tìm hắn, cũng không nghĩ nhiều, liền y phục đều không đổi, vội vàng chạy đến, lên đường, đều là người nhà họ Viên. Viên Quyền cũng không có tránh hắn, trò chuyện vài câu việc thường ngày. Tôn Sách đem Viên Thiệu phái Cảnh Bao đến chuộc hắn sự tình nói một lần. Viên Đàm ở ngoài cửa lúc đã thấy Cảnh Bao xe ngựa, biết Ký Châu người tới, nghĩ rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới lại là đến chuộc hắn. Nhất thời sửng sốt, nghĩ lại, hắn mới ý thức tới chính mình cái này thời gian nửa năm biến quá nhiều. Cái này vốn là bình thường nhất bất quá sự tình, chỉ là tới quá trễ chút, để hắn bất chi bất giác xem nhẹ cái này khả năng. Hắn cúi đầu, yên tĩnh địa nghĩ rất lâu, ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Sách, tướng quân thật có thể để cho ta trở về sao? Ngươi muốn trở về sao? Không nghĩ, nhưng là ta không thể không hồi. Thế nhưng là xem ra phụ thân ngươi cũng không muốn ngươi trở về. Cũng không chịu hoa 3.000 kim. 3.000 kim, Viên Đàm chép miệng một cái, cười khổ không nói, xác thực, quá thật nhiều, ta không đáng nhiều như vậy, có đáng giá hay không? Ngươi nói không tính, ta nói tính toán. Tôn Sách cười hắc hắc hai tiếng, ngươi cũng biết, ta hiện tại so sánh thiếu tiền, trong tay lại không mấy cái đáng tiền tù binh, đành phải bắt lấy một cái là một cái. Viên Đàm giờ khóc giờ cười, nửa năm này hắn qua được quá an nhàn, không có ngươi lừa ta gạt, không có quân sự chính vụ, đơn giản mà nhàn hạ, đột nhiên để hắn cân nhắc những vấn đề này, hắn có chút không thích ứng. Luận cơ biến, hắn ban đầu vốn cũng không phải là Tôn Sách đối thủ, hiện tại ăn nhờ ở đậu, lòng tự tin càng là không thể nào nói đến. Đối mặt nhất định phải lừa bịp Viên Thiệu 3.000 kim Tôn Sách, hắn có thể làm chỉ là cười khổ, tâm lý trừ một chút thất lạc, còn có một số bi ai. Người là dao thớt, ta là thịt cá, đại khái cũng là loại cảm giác này đi. Phụ thân ngươi muốn vì đệ đệ ngươi Viên Hiển Dịch cưới Trung Sơn Vô Cực chân gia nữ nhi, ngươi biết không? Viên Đàm lắc đầu, hắn là tù binh, không có con đường biết những tin tức này, cũng không muốn biết. Nghe nói chân gia nữ nhi kia có đại quý chi tướng, phụ thân ngươi vốn định vì ngươi tam đệ Viên Thượng giữ lấy, chỉ là chân gia danh tiếng quá xấu, hắn lại sợ ngươi xấu tam đệ danh tiếng, cho nên chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích. Chậc chậc, cái này bất công, thật sự là không từ thủ đoạn a. Ai, ta nói ngươi không phải là con riêng a? Viên Đàm sững sờ một chút, ngay sau đó mặt đỏ bừng lên, tướng quân, được được, coi ta không nói. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, ta cũng không có khác ý tứ, chính là vì ngươi kêu không bằng phẳng a. Viên gia tư thế tam công, phụ thân ngươi xuất thân cao quý, lại đến thiên hạ danh sĩ, hào hiệp ủng hộ, được nhiều người ủng hộ, nếu như không là ta và ngươi ở chung lâu như vậy, biết ngươi là dạng gì người, thực sẽ tưởng rằng ngươi bất tài, tuyệt sẽ không nghĩ tới là phụ thân ngươi không công bằng. Viên Đàm tâm tình sa sút, lại có chút ẩn ẩn bất an, hắn biết rõ Tôn Sách có khiêu khích chi ý, lại không thể không thừa nhận Tôn Sách nói rất có lý. Nếu như Viên Thiệu thế chân vạc tân triều, tương lai đệ đệ Viên Thượng kế vị, hội làm sao đánh giá hắn cái này bị bỏ hoang trưởng tử? Dĩ nhiên không phải có thể phụ thân sai, cũng không thể là đệ đệ sai, chỉ có thể là hắn gieo gió gặt bão. Lệ thái tử Lưu Cư không phải liền là tấm gương? Viên Đàm nhất thời tâm loạn như ma, không tự chủ được thở dài một hơi. Tiếp lấy lại thán một tiếng, Tôn Sách không tiếp tục nhiều lời, khúc mắc đã gieo xuống, lại nói thì lộ ra tận lực. Viên Đàm là người thông minh, thật muốn trở lại Hà Bắc, bên cạnh hắn còn sẽ có Quách Đồ bọn người tham mưu. Lại không ngừng nhắc nhở hắn điểm này, là đi hay ở, chính ngươi cân nhắc, dù sao tiền không thể thiếu. Cảnh bao ngay tại Trắc Viện, là ta đem hắn kêu đến gặp ngươi, vẫn là ngươi đi qua gặp hắn. Để ta đi, Viên Đàm đứng dậy hướng đường đi ra ngoài, có chút mất hồn mất vía, đi giày thời điểm kém chút ngã xuống. Viên Quyền nhìn ở trong mắt, không đành lòng địa lắc đầu, đứng dậy đuổi tới đường trước, nói ra, Hiển Tư, ngươi là con nối dõi, hắn là hạ thần, làm sao có thể để ngươi chủ động đi gặp hắn, ngươi đi về trước, đợi chút nữa ta để hắn đi gặp ngươi. Viên Đàm nhìn lấy Viên Quyền, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vậy ta trước hết cáo từ, quay người yên lặng đi ra cửa. Viên Quyền trở lại trên đường, ngượng ngùng cười cười, Tôn Sách biết nàng ý tứ, lắc đầu biểu thị không quan trọng. Viên Thiệu cùng Viên Thuật quan hệ rất kém cỏi, nhưng Viên Quyền cùng Viên Đàm ở giữa ở chung coi như không tệ. Không đành lòng nhìn đến Viên Đàm như thế sa sút tinh thần cũng là hợp tình lý. Hắn không để ý những chi tiết này, nhưng hắn xác thực cần một lần nữa cân nhắc có phải hay không cái kia thả Viên Đàm hồi Ký Châu sự tình. Nếu như Viên Đàm quá mạnh, hắn khẳng định không thể thả Viên Đàm trở về, vạn nhất phí sức chín châu hai hổ cạo chết Viên Thiệu, lại bị Viên Đàm chiếm cứ Ký Châu, khẳng định là phiền phức. Nhưng nếu là Viên Đàm quá yếu, hồi Ký Châu cũng vô pháp cho Viên Thiệu chế tạo phiền phức, vậy cũng không có ý nghĩa gì, còn phải nắm chắc thời gian thương lượng với Quách gia một chút. Luận đối Ký Châu thế lực khắp nơi giải, không người có thể ra Quách gia chi phải, tuy nhiên song phương đại quân đều còn không có chính thức xuất động. Nhưng các loại đọ sức đã triển khai, đây cũng là bên trong nhất hoàn, sơ sẩy khó lường, dùng đến tốt, làm cho Viên Thiệu loạn trận cước, đoạt đến một chút tiên cơ, chí ít cũng có thể buồn nôn Viên Thiệu một lần. Tôn Sách cùng Viên Quyền nói vài lời nói vớ vẩn, đứng dậy đi quân mưu chỗ tìm Quách gia, đi ra ngoài, trở mình lên ngựa, đang chuẩn bị ra tốc, khóe mắt quét qua, gặp nơi xa ven đường đứng đấy một người, chính nhìn về bên này, gặp hắn nhìn sang, lại cấp tốc đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. Hắn còn chưa lên tiếng, Lưu Hổ dục ngựa tiến lên, nghiêm nghị quát nói, từ đâu tới mật thám ở đây rình mò, báo lên tên họ ngươi. Lưu Hổ tiên y nộ mã, dài đến vừa thô lỗ, thân là Tôn Sách cận vệ, hắn luôn luôn kiêu hoành, giờ phút này lớn giọng hống một tiếng, quả thực có mấy phần khí thế. Người kia đợi muốn phản bác, lại bị hắn nhất thời hù sợ, chần chờ một chút, cũng chính là như thế một chần chờ, Tả Nghiễm Long, Quách Viên cũng tiến lên, một cái nâng cung cài tên, một cái nâng lên trường mâu, trực chỉ người kia ở ngực, ngăn cách Lưu Hổ ba người thân ảnh. Tôn Sách nhìn một chút người kia, cảm thấy hắn không giống như là mật thám hoặc là thích khách, liền dục ngựa chạy tới. Thấy người này tuy nhiên thân cao bảy thước có thừa, nhưng bộ dạng non nớt, bên môi liền một chút nhung lông đều không có, như cái vị thành niên thiếu niên, quần áo chỉnh tề, môi hồng răng trắng, ánh mắt mặc dù có chút bối rối, y nguyên thư thái trầm tĩnh, không thất thần hái. Tôn Sách lập tức nghĩ đến là ai, nhưng hắn lại không có nói toạc, ngươi là Tôn tướng quân, ta là Lang gia Gia Cát Lượng, bị ba cái cường tráng đại hán dùng vũ khí buộc. Gia Cát Lượng thật có điểm hoảng, đi ra ngoài nhiều lần như vậy, cũng đi hơn nghìn dặm đường, binh lính gặp qua không ít, loại tình huống này lại là lần đầu tiên thấy. Một lần Tôn Sách, hắn vội vàng cho thấy thân phận để tránh hiểu lầm. Tôn Sách nín cười, ghìm cương ngựa, tùy theo tọa kỵ vừa đi vừa về chuyển hai vòng, dò xét Gia Cát Lượng một lát, nguyên lai ngươi chính là Gia Cát Lượng a. Vừa rồi tại Từ đại sư trong nhà không có thấy ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới. đây là nơi nào đi? Gia Cát Lượng là cố ý đến nơi này đến các loại tôn sách. Lại không có ý tứ nói ra miệng, đành phải nhìn trái phải mà nói hắn, đi ra đi một chút. Thật có nhã hứng, tôn sách thở dài một hơi, phất phất tay, ra hiệu Lưu Hổ bọn người lui ra, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta còn có chút việc gấp, đi trước một bước, nghe Nghiêm Mạn Tài nói, ngươi đối trước mắt tình thế có chút cái nhìn, cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi, ngươi tìm đến ta, chúng ta thật tốt tâm sự. Ai, tốt a. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ gật đầu, nhìn lấy tôn sách quay đầu ngựa chạy như bay, cúi phía dưới đầu, thở dài một hơi. Tôn sách mặc dù không có nghe đến Gia Cát Lượng thở dài, thậm chí không quay đầu nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút, nhưng hắn lại có thể đoán được Gia Cát Lượng giờ phút này tâm tình. Không khỏi mừng thầm, tiểu tử, cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Ngươi còn non điểm, ta không phải cùng đường mạt lộ lưu chạy trốn, ngươi cũng không phải ngồi rít gào Nam Dương, treo giá ngọa long, không có tư cách ở trước mặt ta sĩ diện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN